Chương 43, suy nghĩ thông suốt. 14, đánh giá nguyện phiếu. Hô, tâm tình thoải mái. Giết một cái kẻ đồi bại, Tô Thanh thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Đến mức giết người gánh vác, xin lỗi, hắn cũng không có cảm giác được giết người gánh vác. Người hiểu quỷ khủng bố, quỷ biết rõ nhân tâm độc. Loại cặn bã này không thể so với quỷ tốt bao nhiêu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phủ thêm ra người biến thái mà thôi. Huệ Thanh đám người nhìn thấy tình cảnh này không biết nên làm sao bây giờ. Người trong cuộc chết, như vậy còn có cần phải tiếp tục nữa sao? Đừng nhìn Huệ Thanh bọn người ngay từ đầu khẩu hiệu hô vang rồi, nói là cái gì làm người trừ hại, nhưng trên thực tế, không có lợi ích quan hệ, quản chi là Phật cũng sẽ không mở mắt nhìn thế giới, huống chi hắn thủ hạ các hòa thượng. Các ngươi có thể tiếp tục. Tô Thanh đối với Huệ Thanh cùng áo đỏ nữ quỷ nói một tiếng, liền ngồi ở một bên bày làm ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Huệ Thanh nhất thời cảm giác mình muốn thổ huyết, hắn ra sức làm một vô lớn, kết quả là chỗ tốt gì đều không lọt. Như vậy sau đó làm sao bây giờ? Một bên đi, còn tiếp tục kiên trì tiếp tục đánh lấy thế thiên hành đạo khẩu hiệu giết nữ quỷ. Một bên khác, áo đỏ nữ quỷ cũng thế, cặn bã chết mất, trong nội tâm nàng oán khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, giết người dục vọng đều không có, thậm chí tìm không thấy chính mình tồn tại ý nghĩa. Đánh A, làm sao không đánh? Tô Thanh đối với Huệ Thanh nói ra, lên A, nữ quỷ ngay tại cái kia, giết chết nàng. Vốn là Huệ Thanh còn đang do dự không quyết. Xem xét Tô Thanh cái này một bộ xem náo nhiệt bộ dáng trong nháy mắt không tâm tình, tiếp tục đánh xuống không phải là bị người làm khỉ nhìn. Thí chủ, ta đã hết sức, sau đó thì giao cho ngươi. Nói xong, cũng không nhìn người còn lại sắc mặt, trực tiếp quay người liền rời đi, hắn bốn cái sư huynh cũng trực tiếp cùng đi theo. Chỉ còn lại có Tô Thanh Quan Nguyệt cùng một đám bọn bảo tiêu. Cố chủ chết, chúng ta cũng đi. Bọn bảo tiêu cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn nữ quỷ, liền vội vàng đi theo Huệ Thanh bóng lưng rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thanh cũng là một cái không có bản sự chỉ biết là tham gia náo nhiệt, chờ đợi đó là một con đường chết. Huống chi cố chủ chết, lưu lại đoán chừng đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Ngươi không đi sao là muốn giết ta sao? Áo đỏ nữ quỷ nói xong, cũng không đợi Tô Thanh trả lời, túi đầu hai mắt vô thần nói ra, muốn giết cứ giết ta, thù đã báo, ta đã không có sống sót ý nghĩa. Tô Thanh cười cười không nói chuyện, đứng dậy vô vỗ trên thân đất cũng hướng về ngoài cửa đi đến. Xác định áo đỏ nữ quỷ cũng không phải là tính tình ác liệt quỷ loại, hắn cũng sẽ không cần để ý tới. Hắn trừng ác, không trừ thiện. Huống chi, kẻ đồi bại là hắn một chân giết chết, áo đỏ nữ quỷ đồng tử vẫn như cũ là màu đen. Nhớ kỹ, làm quỷ là cho ngươi một lần nữa cơ hội, cố mà chân quý. Tô Thanh trước khi đi quay đầu về áo đỏ nữ quỷ để lại một câu nói. Áo đỏ nữ quỷ nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liền biến mất ở lầu dạy học bên trong. Từ đó, Thanh Hòa Trung học tại sự kiện linh dị dạy đặc khai nguyên khu nổi danh. Bởi vì nơi này từ khi hiệu trưởng sau khi chết thì không còn có sự kiện linh dị xuất hiện. Nghe đồn, nơi này một mực có một vị thiện lương áo đỏ học tỷ bảo vệ bọn hắn. Mà lại, Thanh Hòa Trung học cũng không xuất hiện qua kẻ đồi bại. Bởi vì kẻ đồi bại đều chết. Công tử, buổi sáng hôm nay chúng ta là không phải toi công bận rộn. Rời đi Thanh Hòa Trung học, Quan Nguyệt sưng mặt lên có chút tức giận bất bình. Tuy nhiên biết rõ chính mình công tử là vì trừng phạt kẻ đồi bại, nhưng là nàng vẫn như cũ rất khó chịu, bởi vì lại giúp một cái nữ quỷ. Không có A Tô Thanh nhịn không được xoa bóp Quan Nguyệt nâng lên khuôn mặt, khẽ cười nói, có lúc kinh lịch cũng là lớn nhất thu hoạch, huống chi chúng ta trừ bỏ một kẻ cặn bã, suy nghĩ một chút, không phải rất sung sướng sao? Quan Nguyệt nghe tiếng cái hiểu cái không gật gật đầu, rất nhanh liền nói ra, ta đói, muốn ăn cơm. Cho ăn no tiểu thị nữ về sau. Tô Thanh bắt đầu tiếp tục du tẩu tại trước thời gian chỉ định lộ tuyến phía trên. Đoạn đường này đi qua, cũng không có gặp phải áo đỏ nữ quỷ loại này đặc thù sự tình. Gặp phải cơ bản đều là quỷ loại quay phá, hại người khác. Cho dù không có hại người, nhưng là quá phận, Tô Thanh cũng sẽ hạ sát thủ. Dù sao, không phải làm ác nhỏ mà là không đáng trách ra, trừ phi bị buộc bất đắc dĩ loại kia vô hại quỷ loại, bằng không hắn không cần lưu tình. Đối với những thứ này quỷ loại, Tô Thanh tự nhiên không biết cái gì gọi là khách khí. Gặp mặt cũng là một bàn tay đi xuống, trực tiếp đem đối phương biến thành hắc khí hấp thu. Mà gặp phải một số ngoan cố không hiện thân, Quan Nguyệt tác dụng nhất thời thì xuất hiện ra, bức bách đối phương hiện thân, sau đó từ Tô Thanh xuất thủ xử lý. Một cái buổi xế chiều, tại một người một quỷ thân mật phối hợp xuống, hoàn thành 5 đơn nhiệm vụ. Thu hoạch tiền tài tổng cộng hơn 800.000. Thu hoạch hắc khí tổng cộng hơn 1.000 đơn vị. Nhìn như không nhiều, trên thực tế đã rất không tệ, dù sao nếu như tại đường trung khu. Đoán chừng đều rất khó tìm đến sự kiện linh dị, huống chi còn có thể kiếm tiền. Hơn 800.000, nếu để cho Tô Thanh giống như trước đây làm thuê, đoán chừng phải tốt thời gian mấy năm không ăn không uống mới có thể tích trữ tới. Ban đêm, Ở bên ngoài sau khi cơm nước xong, hai người về đến phòng. Chạy một ngày thời gian, Tô Thanh về nhà liền bắt đầu tắm rửa rửa mặt. Những thứ này bận rộn còn về sau, hắn bật máy tính lên, muốn giải một chút có quan hệ sự kiện linh dị tin tức mới nhất. Công tử, ngươi trà. Quan Nguyệt mặc đồ ngủ đầu một chén nước trà đặt ở Tô Thanh cạnh bên. Sau đó cũng không rời đi, an vị tại Tô Thanh bên người, yên tĩnh làm bạn. Tiểu Nguyệt, ngươi nói một chút hiện tại vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sự kiện linh dị. Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Quan Nguyệt sững sờ, suy nghĩ một chút lắc đầu biểu thị không biết. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ quỷ, căn bản sẽ không chú ý những thứ này, cũng tiếp xúc không đến, nếu như không có Tô Thanh tồn tại. Nàng đoán chừng hiện tại hoặc là vẫn như cũ lang thang tại đường trung khu nào đó hoàn toàn không có người đầu đường, hoặc là liền bị quỷ vương bắt đi tra tấn hồn phi phách tán. Hỏi hắn vấn đề này liền giống với hoàng đế hỏi khất cái như thế nào đối đại vấn đề chính trị. Gặp tiểu thị nữ không có phản ứng, Tô Thanh bắt đầu chính mình suy nghĩ, trước kia hắn cũng không có chú ý vấn đề này, hiện tại nhất thời có chút hiếu kỳ. Trước đó hạ cơ nói qua đây là đại thế, nhưng là nghĩ một hồi, đại thế cũng muốn phù hợp một đạo lý của nó. Không có khả năng nói đến là đến. Tô Thanh suy nghĩ một chút, tham chiếu tiểu thuyết sáo lộ văn, nếu như dựa theo đồng dạng nội dung cốt truyện phát triển, cái gọi là sự kiện linh dị cần phải chỉ là tiểu đả tiểu nháo, theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều lợi hại đồ vật xuất hiện. Dù sao quỷ đâu có, đen trắng không ràng buộc khoảng cách coi như xa sao như vậy Diêm La Vương đâu mạnh bà đâu, càng nghĩ Tô Thanh càng cảm thấy mình vẫn là quá yếu, có chu tờ ăn bữa nay lo bữa mai. Tiểu Nguyệt. Ừm, Quan Nguyệt ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nhìn qua. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cố gắng gấp bội. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu, mọi người không cần lo lắng chất lượng vấn đề, dù sao tác giả trước mắt toàn bộ nhờ tồn cảo, chất lượng trình độ sẽ không hạ thấp.